High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 244, Loki chết tại miệng tiện. Giống, bị kim mài khóa lại cổ và tứ chi. Fenrir giống giận gào thét không đoạn dãy giụa, nhưng mà coi như vị kia Tề Thiên Đại Thánh bị khóa ở cũng phải nhận tai. Bằng vào lực lượng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tránh thoát mất những thứ này kim mài. Hừ lạnh một tiếng, Tenla vận chuyển linh lực khôi phục cự nhân bị cắn mất cánh tay. Sau đó nâng lên kia to bằng gian nhà cự quyền liền cho Fenrir phần thưởng đi xuống. Một tiếng ầm vang, coi như là cứng rắn sắt thép ở nơi này một quyền dưới cũng phải bị đánh bạo. Nhưng là Fenrir vẫn cứ bằng lấy chính mình kia bền chắc đầu tiếp tục chống đỡ. Còn lộ hung quang, đối với Tenla một hồi lâu gào thét. A, ngươi còn không chịu phục là chứ? Liên tục cười lạnh, Tenla vui. Sau đó khống chế lấy cự nhân tả hữu bắt đầu làm việc từng quyền mà liền hướng lấy Fenrir. Đập đi xuống, rầm rầm rầm rầm, từng cú đấm thấu thịt, bạo vang liên tục, hơn nữa Tenla kia đều không đập, cũng chỉ đập Fenrir tương đương đầu. Mười mấy quả đấm đi xuống sau, cho dù hung tàn bạo liệt Fenrir cũng bị nện đến chóng mặt. Mắt bốc kim sao? A, chấm ngoặc kép. Ngay tại Tenla còn chuẩn bị tiếp tục lúc, một bên vang lên thiếu nữ tiếng kêu thảm. Quay đầu lại, Tenla lại nhìn thấy Rosoisi bị Loki ma pháp đánh trúng. Cả người chính kêu thảm lấy từ không trung rớt xuống. Khống chế lấy võ sĩ cự nhân tiếp lấy Rosoisi. Nhìn xem nữ vũ thần kia một thân nghiêm trọng thương thế. Tenla không khỏi ánh mắt run lên. Đáng chết Loki. Loki là thành danh đã lâu thần minh. Dựa hết vào tam nữ đối phó hắn quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng. Không chỉ có Rosoisi trọng thương, Rainer bên kia cũng phi thường thê thảm, toàn thân đẫm máu, một thân hắc tà long vương khôi giáp cũng rách rách dưới dưới. Tương đối mà nói chỉ có Andin bên kia tốt một chút. Làm là thủy chi tinh linh vương nàng có thể miễn dịch đại đa số vật lý công kích cùng ma pháp công kích, nhưng lúc này cũng là sắc mặt tiết trắng. Chỉ có thể huy động lấy Aqua thần trượng không đoạn phòng ngự. Rainer, Andin, trở lại, mở ra một cái thông đạo. Tenla nhượng Rainer cùng Andin cũng không phải là vào cự nhân cái chán tinh thể không gian. Sau đó đem trọng thương Rosoisi cũng dẫn dụ đến. Các ngươi nghỉ ngơi trước thoáng cái. Phía sau giao cho ta. Phát động Twilight Healing. Tenla vung ra hai luồng oánh quang chữa trị Rosoisi cùng Rainer thương thế. Mà ma lực tiêu hao quá độ Andin nữ vương chính là trực tiếp phụ trở về Tenla trên người. Kaguya Tenla, ta thừa nhận ta trước xem thường các ngươi. Phù đứng ở không trung. Loki quét nhìn lấy toàn bộ dị không gian chiến trường. Thần sắc âm trầm nói. Fenrir bị đối phương thần khí khóa lại. Skon cùng Hati càng bị trực tiếp tiêu diệt. Còn lại lượng sản hình trung yên cự long ở đó nhiều chút ác ma các thiếu nữ công kích dưới cũng nhất nhất thất bại. Như vậy tổn thất, cho dù đối, đúng, Loki mà nói cũng đủ để nhượng hắn thương tiếc một hồi lâu. Hiện tại mới minh bạch những thứ này. Người không cảm thấy đã quá muộn sao? Ác thần Loki, lãnh khốc cười một tiếng. Tenla thanh âm từ cự nhân trong miệng phát ra. Tiểu quỷ. Không nên quá đắc ý, thẹn quá thành giận, Loki phát động ma pháp, nhất thời toàn bộ dị không gian đều một trận đung đưa. Sau đó từng viên to lớn thiên thạch kéo lấy nồng nhiệt cô ăng đuôi từ không trung kích rơi xuống. Rầm rầm rầm rầm, a, chấm ngoặc kép, to lớn võ sĩ cự nhân thủ đương nó hướng bị hai viên thiên thạch đập trúng. Đông đông đông lay động mấy bước hơi kém ngã xuống. Mà một bên đang tại đối phó trung yên cự long Rias trùng nữ cũng không khỏi không dừng lại. Hỗn loạn lung tung khắp nơi trốn lấy thiên thạch công kích. Ha ha ha, chết à, tất cả đi chết đi. Các loại, chờ, giết quang các ngươi. Odin cũng tốt, Siax cũng tốt, sở hữu ngăn trở ta người toàn bộ đều phải giết chết. Mặt đầy điên cuồng, phù đứng ở không trung Loki cười ha ha. Một tiếng ầm vang, Tenla khống chế lấy cự nhân đánh nổ một viên thiên thạch. Nhưng không trung còn có mấy mười trên trăm viên thiên thạch. Nếu như vô tư bọn họ giáng xuống toàn bộ dị không gian cũng sẽ bị hủy mất. Mà Rias chúng nữ cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện thương tổn. Tenla không cho phép như vậy sự tình xảy ra. Thanh quang chợt lóe, một thanh to lớn thần cung xuất hiện ở cự nhân trong tay. Chính là Tenla mới vừa cướp được không lâu thần khí thanh quang thỉ. Kéo cung dẫn dây, lấy lực ngưng tiễn, một cái màu xanh quang tiễn bị cự nhân bắn về phía thiên không. Một điểm là trăm, phần trăm là vạn, rậm rạp chằng chịt quang tiễn nghênh hướng sở hữu giáng xuống thiên thạch. Nhất thời rầm rầm rầm toàn bộ thiên không đều nổ thành một mảnh. Không thể nào, thần sắc vặn vẹo, Loki sợ hãi kêu nói. Không có gì không thể nào. Cho ta đi xuống a. Ngươi cái này ác thần. Tiêu tan thần cung. Tenla khống chế lấy cự nhân một bàn tay hướng lấy Loki vỗ tới. Loki nhanh chóng vì chính mình triển khai lấy ngàn mà tính pháp thuật phòng ngự. Mà ở cự nhân thế công dưới không hề có tác dụng. Sở hữu pháp thuật phòng ngự cũng như cùng thủy tinh một dạng ken két vỡ vụn. Oanh! A! Một tiếng to vang. Loki cả người đều bị đập vào đại địa chi trung. Máu tươi ói như điên. Lại cũng không có kia cao cao tại thượng thần minh giống như. Không thể nào. Không thể nào. Vì cái gì ngươi sẽ mạnh như vậy? Không thể tin. Loki không thể nào tiếp thu được như vậy sự thật. Hắn chính là trong truyền thuyết ác thần Loki a. Vì sao lại bại bởi một cái như vậy tiểu quỷ? Đều lười đến trả lời cái này loại ngu xuẩn vấn đề. Tenla phát động cố hữu kết giới năng lực. Nhất thời một viên kết giới chi cầu đem Loki vững vàng vây khốn. Thao túng lấy cự nhân. Tenla đem kết giới chi cầu bắt lại. Loki, người đã thất bại. Chờ đón được ngươi phải có chế tài đi. Nhìn xem kết giới chi cầu trong thê thảm Loki. Tenla nhàn nhạt nói. Loki cùng Fenrir bị bắt. Lượng sản hình trung yên cự long tại Rias chúng nữ thế công dưới cũng từng cái một bị diệt. Có thể nói lần này nhiệm vụ bọn họ cũng coi là hữu kinh vô hiểm hoàn thành viên mãn. Bất quá, Kaguya Tenla, người tốt nhất hiện tại liền giết chết ta. Nếu không ta sẽ nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa nữ nhân ngươi. Coi như bị phong ấn ngàn năm muôn đời cũng tốt. Tổng có một ngày ta sẽ còn xuất hiện. Ra tới tìm các ngươi tất cả mọi người báo thù. Loki thanh âm, nằm ở kết giới chi cầu trong oán độc nhìn chăm chú lấy Tenla. Loki, ngươi là nghiêm túc sao? Nheo cặp mắt lại, cự nhân đem kết giới chi cầu nhờ đến Tenla phụ cận. Ngươi nói sao? Lãnh khóc cười gằn, Loki trở về nói. Hắn chính là có thu tất báo ác thần. Từ nay về sau. Tenla cùng Tenla nữ nhân tất cả đều là hắn trả thù đối tượng. Odin lão đầu nhi kia sẽ không giết hắn. Nhiều nhất bất quá đưa hắn phong ấn ngàn năm muôn đời. Nhưng tổng có một ngày hắn sẽ ra. Xuất hiện tìm những người này báo thù. Ta minh bạch, như vậy. Gật đầu một cái. Sau đó Tenla khóe miệng một phát. Mặt đầy khát máu nụ cười. Người có thể đi chết. Phần phật một tiếng. Kết giới chi cầu trong giấy lên hắc bạch tương giao hỏa diễm. Chính là bạch viêm chi song thủ bạch diễm cùng Vritra nguyền rủa hắc viêm. Vốn là Tenla chỉ tính toán đem Loki giao cho Odin lão đầu nhi cùng Siach bọn họ cũng không tính. Toán lại đối hắn làm gì? Nhưng người này vậy mà còn muốn lấy trả thù mình và nữ nhân. Kia còn lưu lấy hắn làm gì? Giết chết! A a a a a! Vô tận thê liệt kêu thảm thiết. Loki trong nháy mắt bị hãm hại chơi bời giao đấu diễm bao phủ. Cho dù Loki cũng không nghĩ đến Tenla nói trở mặt liền trở mặt. Mà bây giờ hối hận chính là hết thảy đều quá trễ. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Đệ nhất ác thần như vậy hóa thành bụi bặm. Bất quá nhất định phải nguyên nhân cuối cùng nói. Loki chết tại miệng tiện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.